Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 463, trong nháy mắt tự phụ. Bị Đai Ly giả đến không thể lại giả biểu lộ cùng ngôn ngữ. Nói đến sững sờ, Caroline mặt mũi tràn đầy không tin địa phủi hắn liếc mắt. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Đai Ly bên người nữ hài. Hì hì, tương đương chỉ là bởi vì có việc, bận rộn một đêm không ngủ mà thôi. Đừng nghe hắn nói mò. Emilia rất là không phối hợp cười phá hủy Đai Ly đài. Đối với Caroline cái này cùng chính mình đồng dạng có tự nhiên tinh linh huyết mạch. Hơn nữa còn là nữ vương muội tử. Chúng nữ bên trong e sợ thuộc về Emilia đối với nàng giác quan tốt nhất rồi. Đương nhiên, đây cũng chính là Emilia là một cái ôn nhu, không mang thù muội tử. Bằng không, chỉ là cha mẹ ân oán tình cừu cái kia một việc sự tình. Cũng phải làm cho nàng đối với Caroline lòng mang bất mãn. Đối với Emilia muội tử như thế quan tâm, như thế ôn hòa biểu hiện. Mặc dù Caroline ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng nhưng thật ra là rất cảm kích. Bởi vậy, nghe được Emilia lời nói đằng sau, nàng cũng đi theo thân thiết cười nói. Khó trách, ta nói đại đồ lười Đai Ly hôm nay làm sao đổi tính. Thì ra là thế a. Nhìn xem hai nữ một sướng một họa bộ dáng rất là thuần thục. Đai Ly biểu thị chính mình không muốn nói cái gì. Quay đầu liền đi đánh điểm tâm, ăn thơm ngào ngạt bữa sáng. Đai Ly trong lòng sảng khoái vô cùng, trong nháy mắt đem cái kia thượng vàng hạ cám cảm tưởng quên hết đi. Đợi đến mấy người cười cười nói nói hưởng dụng xong bữa sáng, nhà ăn dòng người lúc này mới nhiều hơn, tràn đầy hoan thanh tiêu ngữ sáng sớm, làm cho cả quân doanh nội bộ đều rất có tinh thần phấn chấn. Đại biểu chính nghĩa chi sư quân đội có dạng này bầu không khí. Để Đai Ly cái này lãnh tụ cũng rất là vui mừng. Bớt thời gian lần nữa về Ma Hoàng Thành. Nhìn Momo chờ nữ liếc mắt về sau. Đai Ly lập tức đem thu phục phá diệt thành lớn kế hoạch nâng lên chương trình hội nghị. Nhìn xem tại chính mình triệu tập dưới. Rất nhanh liền tụ tập lại một chỗ đại quân. Đai Ly bọn người yên lặng vì cái này siêu cao hiệu suất điểm cái tán. Phát lệnh người là Đai Ly bản nhân. Mọi người mặc kệ đang làm những gì sự tình. Cuối cùng sẽ tại trước tiên hoàn thành tập hợp. Hắn lãnh tụ uy nghiêm cùng danh vọng bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Liếc mắt qua, chỉnh tề phương trận cùng tinh thần nhấp nháy các đại lão. Để Đai Ly không cần kiểm kê nhân số. Liền biết toàn quân đã đến đủ, loại cảm giác này rất là mỹ diệu, để cho lòng người đều biến thành thoải mái mấy phần. Tại liên quân đám người nhìn chăm chú bên trong, Đai Ly mang theo Emilia hai nữ đi đến trước đài, sau đó cao giọng tuyên bố, hôm nay, chúng ta liền muốn thu phục phá diệt thành, mặc kệ càng khắc Đa Lai Tây tên kia như thế nào quỷ kế đa đoan. Lần chiến đấu này bắt buộc phải làm. Úp, đại quân động tác chỉnh tề tiếng trả lời, tràn đầy nhiệt tình lại khi thế mười phần. Xem ở các đại lão trong mắt có chút cảnh đẹp ý vui. Mang theo tất thắng tín niệm, đám người lần nữa khởi xướng một hồi chủ động công thành chiến. Tốc độ cao nhất mở phát đại quân, vẻn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ. Liền bước qua lâm thời quân doanh đến phá diệt thành góc tường dưới đoạn ngắn khoảng cách. Để càng khắc Đa Lai Tây lưu tại trên tường thành nhãn tuyến lập tức kinh hoàng không thôi. Đợi cho chúng quân đã hướng phía tường thành phát động công kích. Đánh cho cao lớn dày đặc tường thành lung lay sắp đổ thời điểm. Cái kia trước là sau quen cảm giác chấn động. Rốt cuộc khoan thai tới chậm. Bay lên giữa không trung. Phát hiện màu đen nước lũ lần nữa tuôn hướng tường thành nơi này. Đêm đã có rất ít ma tộc cư dân bồi hồi thành nam phế tích. Lại một lần cho trà đạp đến cho bụi nổi lên bốn phía. Đợi đến các đại lão chủ động xuất lực. Đem phía nam tường thành đẩy lên. Liên thông trong thành thị bên ngoài đằng sau. song phương đại quân cũng chính thức giao chiến ở cùng nhau. Lực lượng tương đương phổ thông chiến trường, vẫn tại một bên thân nhau, mà có thể quyết định chiến tranh thắng bại cấp cao chiến trường. Song phương so sánh thực lực vậy mà xuất hiện lần nữa rất lớn biến động. Cái gì? Gia hỏa này lại làm ra nhiều như vậy thần cấp tử khứu. Đến cùng làm sao làm được? Nhìn xem số lượng từ hơn 100 biến thành 200 ra mặt địch quân thần cấp đại quân. Caroline ở một bên nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thanh thúy giọng nữ vừa vặn truyền bá ra. Đám người còn không có nghị luận lên thời điểm. Tựa hồ chờ thật lâu, ngay cả lời kịch đều đã sớm nghĩ kỹ càng khắc đa lai tây. Lập tức đắc ý cười to nói, khắc khắc tương đương chút thực lực ấy tăng trưởng, hoàn toàn là bình thường phạm vi bên trong biến hóa. Ta đã sớm nói, đại lão thực lực không phải các ngươi sâu kiến có thể ngông cuồng ước đoán. Đợi lát nữa còn có kinh hỉ chuẩn bị tặng cho ngươi đâu. Hiện tại cũng không thể liền kinh ngạc đến không được. Càng khắc đa lai tây trong lòng yên lặng thêm vào một câu. Xem ra làm đối thủ cũ hai người, tựa hồ cũng nghĩ đến cùng nhau đi. Đối với lần này giao thủ, hai người nhao nhao cho đối phương chuẩn bị lễ vật. Nhiệt tình khoản đãi đã thành kết cục đã định. Hai đạo ánh mắt sắc bén đối mặt cùng một chỗ, trong nháy mắt tia lửa văng khắp nơi. Chiến ý 10 phần, ôm tuyết thắng khí thế. Đai Ly cùng Càng Khắc Đa Lai Tây lần này căn bản cũng không có nói nhảm nhiều dự định. Chiến tranh ngay từ đầu liền giao thủ đến cùng một chỗ. Tại thần cấp các đại lão cố hết sức ứng đối. Cơ hồ là phe mình hai lần số lượng địch nhân thời điểm. Đai Ly hai người vừa lên đến liền bật hết hỏa lực tiến vào sự nóng sáng chiến bên trong. Bảo lưu lấy bản nguyên cộng sát hôi cốt lá bài tẩy này chiêu thức không có sử dụng. Đai Ly cùng Càng Khắc Đa Lai Tây vừa mới giao thủ, liền biết đối phương lực lượng vì sao. Ha ha, tương đương khó trách ngươi không có mang theo thủ hạ. Liền dám cùng ta giao chiến, vốn cho là ngươi là mấy ngày thời gian trôi qua, lá gan vừa dài mập, hiện tại xem ra vẫn là đại lão tiếp tục xuất lực a. Ra vẻ thoải mái mà ngăn cản đối phương một quyền quan trọng hơn một quyền công kích mãnh liệt. Đai Ly lại còn có nhàn tâm phát ra chiêu chọc. Không có từ Đai Ly trên mặt nhìn thấy chấn kinh hoặc sợ hãi chờ thất thố biểu lộ. Càng khắc Đa Lai Tây trong lòng rất là thất vọng. Nhưng là cái này không phục ra hỏa vẫn như cũ khi thế hung ác trả lời. Có đại lão ở sau lưng. Thực lực của ta tất nhiên sẽ từng ngày phát triển, mà ngươi lại chỉ có thể ở dậm chân tại chỗ. Hừ, một ngày nào đó, chờ ta thực lực vượt qua ngươi, ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Càng khắc Đa Lai Tây 10 phần tự tin nói xong lời nói này. Đằng sau, ánh mắt sắc bén lập tức tinh quang bắn ra bốn phía. Xem ra càng thêm có lực áp bách. Thông qua chi tiết này biến hóa, Đai Ly biết ra hỏa này là chuẩn bị bảo át chủ bài. Thế là nhìn như tùy ý ứng đối bên trong tăng thêm mấy phần thận trọng. Cái thằng này bị đại lão nhiều lần cải tạo, mỗi lần giao thủ đều sẽ có 1-2 hạng ngoài dự liệu chói sáng mới chiêu. Lần này tất nhiên sẽ không ngoại lệ. Sau đó, quả nhiên bị Đai Ly cho đoán trúng. Trong lúc hắn hiện lên địch quân một cái hắc khí tràn đầy nắm đấm thời điểm, người trước mặt đột nhiên tăng vọt khí thế, để Đai Ly trong lòng lập tức run lên. Lần này không phải ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía, mà là toàn thân phát xanh Càng Khắc Đa Lai Tây, khí thế xem ra so trước đó cường đại càng nhiều. Đợi cho Đai Ly cùng hắn quyền cước tương giao lúc, đối với loại biến hóa này hắn lại có càng thêm khắc sâu trải nghiệm. Ha ha, tương đương thế nào? Biết thực lực của ta mạnh bao nhiêu đi? Liền tán lần này vẫn là không cách nào che lại ngươi một đầu. Nhưng là ngươi còn có thể nhẹ nhõm ứng đối sao? Tuét ra miệng to như chậu máu. Càng khắc Đa Lai Tây lộ ra cái nụ cười tàn nhẫn nói như thế. Hắn thấy Đai Ly sớm muộn cũng sẽ là cá trong chậu. nguyên bản đối với hắn một tia hoảng sợ cùng ghen ghét chi tình, cũng bị tự phụ chi tâm cho diệt chút điểm không dư thừa. Chính là bởi vì có như thế tâm tính, gia hỏa này mới có thể tại nhiều lần trong thất bại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Xưa nay không từng buông tha, loại này tính tình bướng bỉnh, đồng thời phi thường tự phụ người, thường thường mới là có thể kiên trì đến thu hoạch được thành công một khắc này cực thiểu số tồn. Tại, bởi vì bọn hắn không sợ thất bại, hơn nữa đều là đang vì tương lai lo lắng hết lòng nỗ lực. Đương nhiên, đối phương muốn thu hoạch được thành công, nhất định phải vượt qua Đai Ly đạo này đại khảm, nhưng là đồng dạng có đại lão học thuộc lòng, tập ngàn vạn khí vận vì một thân Đai Ly, cũng sẽ không bị nhẹ nhõm siêu việt. Mặc kệ đối phương nói cái gì, Đai Ly nội tâm đều không có mảy may dao động. Nhìn thoáng qua tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay càng khắc Đa Lai Tây, Đai Ly cũng bắt đầu tìm kiếm thời cơ, chuẩn bị đem đại lễ của mình trình lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?